Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 48 Triệu Khai. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Thẩm Hoành Viêm kia vẻ mặt có chút tiện biểu tình. Lại nhìn thoáng qua, chính phân loại Trạng Thành hai bài lễ nghi mỹ nữ. Biểu tình có chút ngoan ngoãn hỏi, chúng ta Minh Phủ làm họp thường niên. Không cần nhiều như vậy lễ nghi tiểu thư đi. Đây là mặt mũi công trình. Đến làm phía dưới người đối với chúng ta ngồi vị trí có điều khát khao. Bọn họ mới có thể liều mạng hướng lên trên đi. Tóm lại, khiến cho càng cao lớn hơn. Chúng ta lời nói phía dưới nhân tài sẽ càng nghiêm túc nghe. Một lần họp thường niên xong xuôi. Phía dưới công nhân lập tức sẽ cùng tiêm máu gà giống nhau. Hạ Thiên Kỳ nghe Thẩm Hoành Viêm giọt nước miếng bay loạn nói xong, hắn mới tính minh bạch nguyên lai họp thường niên hiện trường bố trí cùng với tiếp đãi bọn họ lễ nghi tiểu thư đều là Minh Phủ cao tầng làm ra tới, vì chính là đột hiện Minh Phủ cấp bậc. Thẩm lão ca, không phải ta nói ngươi, ngươi tài hoa này không đi làm hôn lễ lễ mừng chính là có chút nhân tài không được trọng dụng. Ta trước kia chính là làm hôn khánh. Thẩm Hoành Viêm nghiêng đầu tới thấp giọng nói, hảo, vừa lúc ngươi cũng lại đây, chúng ta lên lầu đi uống uống trà, kêu lên hai cái đi lên bồi chúng ta chơi chơi. Thẩm Hoành Viêm nói xong cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ có nguyện ý hay không, liền đối với Đại Phật phân phó nói, trong chốc lát tuyển hai cái lãnh đi lên, yên tâm đi lão đại, giống chúng ta loại này thân phận người, ở hiện thực đó chính là thiên, muốn làm cái gì đều được, không hảo hảo hưởng thụ, chẳng phải là uổng phí chúng ta phía trước nỗ lực. Thẩm Hoành Viêm một bên nói một bên lãnh Hạ Thiên Kỳ hướng lầu 2 đi tới. Lầu 2 nhìn qua chính là cái khách sạn, một phòng giữa gần một phòng. Xem ra liền ngươi cũng như vậy tưởng. Thẩm Hoành Viêm nói. Lệnh Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới hắn trước đó vài ngày giết chết kia mấy cái phản bội giả liên minh người. Có ý tứ gì? Ta là nói liền ngươi cũng cảm thấy chính mình là thần, có thể muốn thế nào liền thế nào sao? Hạ Thiên Kỳ đem hắn trong lòng tưởng hoàn chỉnh tự thuật ra tới. Cảm thấy chính mình là thần thật không có. Bất quá cảm thấy chính mình tại đây hiện thực muốn thế nào liền thế nào. Có thể chi phối đại đa số người, nhưng thật ra thật sự. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta ở hiện thực địa vị rất kém cỏi? Thẩm Hoành Viêm thấy Hạ Thiên Kỳ biểu tình trở nên có chút tối tăm, nói chuyện ngữ khí không cấm cũng trở nên cẩn thận lên. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới ta trước đó vài ngày giết chết mấy cái phản bội giả. Bọn họ ở Hằng Viện Thị làm sằng làm bậy, lấy giết người làm vui, ở bị ta bắt được sau. Chính là như vậy, nói cho ta, ngươi nói cái gì? Phản bội giả lẻn vào hiện thực. Thẩm Hoành Viêm nghe thấy cái này sự, thanh âm tức khắc đề cao vài cái decibel. Không có việc gì, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, đều đã bị ta giết. Nhưng là loại chuyện này phát sinh quá một lần, liền sẽ phát sinh đệ nhị thứ. Sợ là về sau không thể thiếu phản bội giả liên minh người sẽ xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không có đối Thẩm Hoành Viêm giấu giếm, đem ngày đó sự tình đều nói ra tới. Thẩm Hoành Viêm nghe xong cũng lâm vào trầm mặc chung, trên mặt biểu tình xanh mét khó coi, hơn nửa ngày mới thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới phản bội giả liên minh thế lực thế nhưng lớn mạnh nhanh như vậy. Xem ra Tam Đại Minh Phủ lần này thật là nguy hiểm. Money bọn họ nếu còn có thể phân ra tinh lực, phái người đến phía dưới hiện thực đi rảo hợp, đã nói lên Tam Đại Minh Phủ không làm cho bọn họ quá chật vật. Ngươi đối đệ nhị vực Minh Phủ hiểu biết nhiều ít? Hạ Thiên Kỳ cùng Thẩm Hoành Viêm lúc này đi vào một phòng. Phòng rất lớn, bố trí tuy rằng chưa nói tới xa hoa, nhưng cho người ta cảm giác lại rất thoải mái. Ngươi chỉ chính là cái gì? Tạo thành kết cấu sao? Vẫn là. Thẩm Hoành Viêm từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ vô dụng hắn điểm, chính mình dùng bật lửa bật lửa sau, nói, ta muốn biết đệ nhị vực có phải hay không giống trong hiện thực như vậy. Minh Phủ đối với người thường là thần bí, cũng không sẽ bị người khác biết hiểu. Minh Phủ tồn tại ở đệ nhị vực cũng không thuộc về bí mật. Đó là một cái Minh Phủ cùng người thường cùng tồn tại thế giới. Bởi vì diện tích rất lớn, cho nên là chân chính phân khu vực tiến hành quản lý. Đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, cùng với đệ tam Minh Phủ, chia làm ba cái đại khối. Trong lúc cũng sẽ pha một ít tiểu nhân thế lực. Nghe ta cái kia lão lãnh đạo nói, đệ nhị vực trước kia cũng không phải như vậy. Người thường căn bản không biết Minh Phủ tồn tại, cũng không có mặt khác cái gì nho nhỏ thế lực sinh tồn. Chỉ có Tam Đại Minh Phủ, chỉ là sau lại đệ tam vực xảy ra vấn đề, một ít cao tầng bị điều đi, sau đó Minh Phủ mới dung chuyển lên, sau đó liền bắt đầu phân liệt. Đến tận đây liền không hề đối người thường giấu giếm mà ni. Đương nhiên, cụ thể bởi vì ta không đi qua, cũng không biết những việc này, cũng chỉ là lần trước ta cái kia lão lãnh đạo trùng hợp lại đây, chúng ta nói chuyện phiếm khi hỏi ra tới. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu không nói gì. Thẩm Hoành Viêm do dự một chút, lại tiếp tục nói, ngươi vừa mới hỏi ta có phải hay không cảm thấy chính mình ở trong hiện thực liền cùng thần minh giống nhau. Ta có thể thực khẳng định trả lời ngươi không phải. Ta chỉ là cảm thấy ta hiện tại có thực lực, có thế lực, có thể đi hưởng thụ một ít đồ vật. Nhưng là ta cũng không phủ nhận, lòng ta bên trong đối với người thường sinh tử xem đến thực đạm, cũng cảm thấy không sao cả. Ta tưởng ta loại này ý tưởng ở Minh Phủ là tương đương phổ biến tồn tại. Đương nhiên còn có nhiều hơn người sẽ thực cực đoan, tựa như phản bội giả liên minh, cùng với một ít Minh Phủ người trong. Cái kia bị ngươi xử lý Phương Thủ Tín, hắn chính là trong đó điển hình. Nếu lúc ấy bị hủy diệt không phải bọn họ, như vậy bị tiêu diệt chính là ngươi ta. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên ta lúc ấy mới có thể bí quá hóa liều cùng ngươi chạm một đường. Ta thậm chí đều có thể nghĩ đến, một khi Phương Thủ Tín bá chiếm hiện thực, hắn sẽ lệnh cái này hiện thực biến thành bộ dáng gì. Có lẽ cũng sẽ cùng đệ nhị vực giống nhau, công khai Minh Phủ tồn tại, khắc khởi hoàn toàn thay thế được hiện thực quyền lợi. Sau đó hắn tựa như đương hoàng đế giống nhau, khống chế toàn bộ hiện thực, muốn thế nào liền thế nào. Chúng ta đều là người, đều là có dã tâm có. Ta tưởng sẽ không ai không muốn làm hoàng đế. Một người phía trên, ngàn vạn người thần phục đi. Ngươi nói rất có đạo lý. U đọc sách rất ít sẽ có người xem đạm quyền thế, coi trọng sinh mệnh. Ta hiện tại đối với người thường sinh mệnh cũng trở nên thực coi thường. Cũng có thể nói là thấy được người chết nhiều, chết lặng. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn có chút không hiểu. Những người đó đi chế tạo thế lực, đi liều chết tranh đoạt. Tranh đoạt cái gì? Rốt cuộc còn có quỷ vật bên ngoài như hổ rình mồi. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, chỉ cần cao tầng có một cái là dã tâm ra, muốn đi thống trị toàn bộ thế giới, như vậy vốn có trật tự tự nhiên sẽ bị đánh sâu vào chia năm xẻ bảy. Cùng Thẩm Hoành Viêm Hàn, Huyên Liêu, Đại Phật liền lệnh mỹ nữ đi đến. Bất quá hai người vừa mới nói nhiều như vậy, lúc này lại cũng chưa cái gì tâm tình chơi. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên sáng sớm, nguyên bản quạnh quẽ Ân Nhiên Nhai liền thoáng chốc trở nên náo nhiệt lên. Đến từ hiện thực các nơi tân lão viên chức, lần lượt dũng mãnh vào tiến vào, trên mặt toàn mang theo đối với Minh Phủ kính sợ, cùng với đối với này thần bí nơi khát khao cùng chờ mong. Minh Phủ họp thường niên bắt đầu rồi, hết chương.